Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện Gió Giông Cuộc Đời được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Khả Ái dè dặt từ trên lầu đi xuống, sững sờ khi nhìn thấy Trung Kiên đang đứng sau lưng anh trai. Bà Nhậm cũng đang thắc mắc vì Dương, những người thanh niên này về làm gì. Trung Kiên bối rối không dám nhìn Khả Ái. Cậu ta là tác giả của cái thai hơn 3 tháng, nhưng giờ mới đứng ra chịu trách nhiệm. Đây là ai vậy? Chào bác. Con là Trung Kiên, là bạn trai của Khả Ái. Không biết bằng cách nào anh trai đã khiến Trung Kiên chịu vác mặt đến đây. Khả Ái bị cậu ta chặn số điện thoại. Ở trường thì tránh mặt. Bạn bè biết cô ta mang thai, nhưng không được Trung Kiên thừa nhận, âm thầm nói xấu sau lưng. Khả Ái cạch mặt cả đám không chơi chung nữa. Cậu có gì muốn nói thì nói đi. Bác gái, cháu sẽ chịu trách nhiệm với Khả Ái. Xin bác cho phép chúng cháu được kết hôn. Bà Nhậm đơ ra, không hiểu chuyện gì. Kết hôn? Cậu đang nói gì thế? Khả Ái mới năm ba, còn chưa tốt nghiệp đã đòi kết hôn rồi sao? Mẹ, con... thực ra... con đang mang thai. Con nói cái gì? Sao con dám? Con cũng không muốn, nhưng đã lỡ dính bầu rồi, mẹ cũng không thể ép con bỏ đứa bé đi được. Gọi điện thoại, bảo bố con về đây. Chuyện lớn như vậy nhưng con dám giấu bố mẹ sao? Duy Trường không giở thủ đoạn gì, là tự Trung Kiên gọi cho anh ta muốn gặp bố mẹ anh. Cậu ta bị bố mắng đuổi ra khỏi nhà vì làm Khả Ái mang thai nhưng không chịu trách nhiệm. Sợ dĩ bố Trung Kiên tức giận là do biết gia đình Khả Ái rất giàu có. Con trai họ đã vậy còn không biết nắm lấy cơ hội. Khả Ái đã mang thai 3 tháng nên hôn lễ phải tổ chức sớm trước khi bị người đời dị nghị. Bà Nhậm không muốn xấu mặt với họ hàng, bảo bố mẹ Trung Kiên sang hỏi cưới con gái ngay. Mãi lo chuẩn bị cho đám cưới nên bà Nhậm quên luôn lời hứa với Phương Nga. Sao rồi, có không? Được 3 tuần. Người đàn ông đang cùng với Phương Nga đứng trước phòng siêu âm, cười khẩy đắc ý. Anh ta là đàn anh khóa trên của Phương Nga, cũng là người giúp cô ta tạo ra đứa bé này để đổi lấy lợi ích từ bà Nhậm. Em gọi cho bà ta đi. Phương Nga định chụp kết quả gửi cho bà Nhậm, thì thấy hai mẹ con Trúc Huyên cũng đang đi về phía hành lang phòng siêu âm, vội vàng kéo tay Nhật Khang tránh mặt. Sao thế? Anh thấy cô gái mặc bộ váy hồng kia không? Sao? Anh tiếp cận cô ta, thử xem cô ta đến đây làm gì. Nhanh lên, em ra xe trước đây. Cô ta lực đực cầm theo tờ kết quả siêu âm rồi rời khỏi tầng 2. Sáng nay Trúc Huyên ngủ dậy cảm thấy đau bụng. Bà Kha bảo cô đến bệnh viện để kiểm tra, đích thân đi cùng con gái cho an tâm. Nhật Khang lân la lại gần, không biết cô gái này là ai, nhưng nghe lời Phương Nga, giả vờ bấm điện thoại thám thính tình hình. Em bé vẫn khỏe mạnh, do tối qua Trúc Huyên ăn phải đồ không tiêu nên nặng bụng chứ không có gì bất thường. Phi Luân chưa chịu lập gia đình, vợ chồng bà Kha từng tuổi này cũng mong có cháu. Sau khi Trúc Huyên đi du học, đứa bé sẽ giao lại cho vợ chồng bà chăm sóc. Chưa gì bà đã mong đứa cháu này nhanh chóng khỏe mạnh chào đời. Trong đầu Phương Nga đang nghĩ tới một khả năng, nhưng chưa dám chắc. Cô ta đi đi lại lại ở bãi giữ xe, sốt ruột chờ Nhật Khang ra. Cô gái đó, có quan hệ gì với em vậy? Sao rồi, anh nghe ngóng được gì chưa? Cô ta đến để khám thai. Điều Phương Nga lo lắng cũng đã xảy ra. Cô ta và Trúc Huyên cùng lúc mang thai, không cần nghĩ cũng biết. Mẹ con bà Nhậm sẽ chọn đứa cháu nào? Đáy mắt Phương Nga tối lại, trong đầu lóe lên một ý định độc ác. Trúc Huyền có tiết buổi chiều, hết tiết cô không về mà đến ký túc xá tìm Diệu An. Sau khi quyết định đối mặt với tình cảm chân thành của Phi Luân và không muốn tổn thương nhau, Diệu An đã đồng ý cùng với anh trai bắt đầu lại. Nói là bắt đầu, nhưng trong mặc định của Phi Luân chưa hề chia tay. Tớ gọi cậu là chị dâu bây giờ có sớm quá không? Quá sớm rồi, tớ không dám nhận đâu. Tối qua, anh Luân ở lại với cậu sao? Diệu An đỏ mặt khi Trúc Khuyên, theo cô hỏi với ánh mắt đầy tò mò. Giờ tớ tới quán, cậu theo về luôn không? Về chứ. Đợi tớ một lát. Cô cầm quần áo vào nhà vệ sinh thay. Bên ngoài Trúc Khuyên vẫn không ngừng nói. Mẹ tớ hỏi, có phải anh Luân có bạn gái rồi không? Mẹ nghe được trên áo có mùi nước hoa của nữ. Tối qua tận khuya anh ấy mới về. Mẹ thức đợi cửa để hỏi đấy. Vậy Phi Luân trả lời thế nào? Cậu đoán xem. Cậu biết tớ không giỏi đoán còn đánh đố. Diệu An quay lại với Phi Luân. Người thấy vui nhất là Trúc Khuyên. Cô lấy niềm vui của hai người để quên đi chuyện buồn của bản thân. Hai người chưa công khai, nhưng có chắc một suất ủng hộ nhiệt tình từ cô. Dù sao thì bố mẹ cũng xem Diệu An như con gái. Cô nghĩ sẽ không ai phản đối. Anh luôn bảo sẽ sớm dẫn về ra mắt bố mẹ. Cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Tuần sau vụ án của bà Hà sẽ được đưa ra xét xử. Diệu An có đến một lần, nhưng bà ta từ chối không gặp. Trong những ngày bị tạm giam, bà Hà luôn nghĩ đến cái chết để không phải đối diện với bản án của mình. Điều mà tới giờ bà ta cảm thấy hối tiếc nhất là không làm tròn lời hứa với chị gái, chẳng chăm sóc, nuôi nấng Diệu An một cách tử tế. Chiếc xe máy vừa chạy khỏi cổng ký túc xá, phía sau liền có hai chiếc xe máy đuổi theo. Diệu An nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bốn thanh niên đi sau cứ nhìn vào xe của mình nên cảnh giác nói với Trúc Huy. Cậu đem ba lô để vào giữa đi. Tưởng bọn họ sắp dàn cảnh để cướp chiếc ba lô hàng hiệu đắt tiền của Trúc Huyên. Gần tới ngã tư, nhưng Diệu An chạy chậm lại. Bọn chúng rất ngang nhiên ép xe vào, đẩy Diệu An rẽ vào con hẻm. Hai cô em xinh đẹp đi đâu đây? Chiếc xe máy của Diệu An bị kẹp ở giữa. Trúc Huyên ngồi sâu, sợ xanh mặt khi thấy bọn chúng định giở trò sằng bậy. Hai tên phía trước nhảy xuống xe chặn đường, ngã ngớn nắm tay Diệu An. Tránh ra. Nói chuyện với bọn anh tí đi, làm gì căng thế? Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Diệu An, thả cô ấy ra. Xử lý nó đi, cái con ranh này. Bọn chúng chỉ muốn nhắm đến Trúc Huyên, nhưng Diệu An phản kháng rất quyết liệt đánh trả. Trúc Huyên bị hai tên khống chế, bọn chúng đánh liên tiếp vào bụng cô. Đau đớn khiến Trúc Huyên không còn sức để chống cự nữa. Những cú đấm lên gối tàn nhẫn thúc vào bụng. Cô sợ hãi muốn đưa tay bảo vệ con, nhưng sức lực để la hét còn không có, từ từ đổ gục xuống. Trúc Huyên, bà Dậm chuyển lời đến mày, khôn hồn thì đem đứa bé này biến đi nơi khác, đừng có bám lấy con trai bà ấy, nghe rõ chưa? Diệu An bị đánh cũng không khá hơn là bao, nhưng cô còn tỉnh táo, không ngờ rằng mẹ Duy Chương có thể độc ác đến mức thuê người đánh Trúc Huyên. Bọn chúng thấy cả hai thương tích đầy mình, không ra tay tiếp, sợ đánh chết người nên nhanh chóng lái xe tẩu thoát. Nhận được điện thoại của Diệu An, vợ chồng bà Kha tức tốc đến bệnh viện. Phi Luân cũng hiểu cuộc gặp mặt với đối tác. Đến ngày sau đó, nhìn thấy Diệu An mặt mũi bầm tím, anh hận không thể giết chết mấy tên khốn đó. Em có nhớ biển số xe của bọn chúng không? Em chỉ nhớ mang máng, nhưng em biết là ai làm. Diệu An căm phẫn thay cho Trúc Huyền nói. Là bà Nhậm. Còn nói gì? Bà ta. Bà Kha tức ngất lên ngất xuống, được chồng dìu lại ghế ngồi. Phi Luân đưa Diệu An đi xử lý vết thương. Lúc cả hai quay lại thấy bà Kha như cái xác không hồn, suy sụp, rơi nước mắt, mới biết Trúc Huyền đã sảy thai. Không ai dám nói cho Trúc Huyền biết, nhưng khi tỉnh lại cô đã cảm nhận được điều gì đó. Thều thào đưa tay lên bụng, cô hỏi mẹ. Con của con sao rồi mẹ? Đứa bé có giữ được không? Cô thấy mắt mẹ mình đỏ hoe, bố thì trầm mặc không nói, Diệu An và Phi Luân thì không thấy đâu. Trúc Huyền hỏi xong, mọi thứ trước mắt cũng nhòe cả đi. Cô cảm giác đứa bé đã không còn trong bụng mình nữa. Đám giang hồ đó ra tay rất độc ác, cố ý nhắm vào bụng cô. Bà Kha rơm rớm nước mắt. Con gái, con còn trẻ, sau này có thể sinh đứa khác. Đứa bé này và chúng ta không có duyên con ạ. Con của con mất rồi sao mẹ? Đứa bé đã mất rồi sao? Trúc Huyên lẩm bẩm một mình rồi bật khóc. Nhìn con gái như vậy, vợ chồng bà Kha ruột đau như cắt, chỉ biết cố gắng an ủi con. Trong quá khứ, bà Nhậm từng thuê người đánh bà Hà sẩy thai nên mới khiến bà ta ôm hận. Giờ Trúc Huyên cũng bị đánh mất đi đứa bé. Không ai nghi ngờ, đều cho rằng bà Nhậm chủ mưu. Là bạn thân, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Phi Luân không nể tình Duy Chương, kiên quyết muốn làm đến cùng. Trúc Huyền biết anh trai thương mình, nhưng cô không muốn dính dáng gì đến gia đình bà Nhậm nữa, để bảo anh trai bỏ qua. Ý định đi du học của Trúc Huyền đến sớm hơn dự tính. Mỗi ngày nhìn con gái ủ rũ, bà Kha lại cảm thấy đau lòng, muốn để Trúc Huyền có một cuộc sống mới, không nghĩ ngợi gì về đứa bé tội nghiệp. Ngày Trúc Huyền sang Pháp, có bố mẹ, anh trai và Diệu An tiễn cô đi. Mọi người đều hy vọng cô có thể bắt đầu một cuộc sống tốt hơn, quên hết những chuyện không vui ở đây. Có một người vẫn chưa biết cô sang Pháp. Anh đã lật tẩy được âm mưu của Phương Nga khi đem đứa bé cho người khác, nói là con mình. Nhưng tiếc là đã quá muộn, anh đã bỏ lỡ cơ hội gặp Trúc Huyên lần cuối. Ngoại truyện. 4 năm sau, một người đàn ông cao ráo, mặc bộ vest màu xanh đậm, tay bế một đứa bé, có gương mặt bầu bĩnh, từ khu mua sắm dành cho trẻ em đi ra. Tay kia cầm thêm một túi quần áo lớn. Cậu, Sam muốn ăn kem. Con vừa khỏi ốm, không có ăn được đâu. Nhưng mà hôm qua mẹ đã cho Sam ăn rồi. Cậu nói chưa được. Con bé nói chuyện cứ trề môi ra không biết giống ai. Duy Trường không cho là không cho, mặc cho cháu gái phụng phịu dỗi. Khả Ái chăm con cứ chiều theo sở thích của con bé, không quan tâm là tốt hay xấu. Sam vừa mới khỏi ốm mấy bữa đã cho con bé ăn kem. Trung Kiên tốt nghiệp đại học xong đến công ty anh làm. Đã làm được 2 năm nhưng không có năng lực lên nổi chức phó phòng. Cuối tuần vợ chồng Khả Ái đi du lịch 2 ngày với nhóm bạn để Sam cho anh trai trông giúp. Có con rồi nhưng Khả Ái vẫn còn ham chơi, chưa đủ chín chắn. Duy Trường đưa Sam đi mua sắm, con bé đòi mua rất nhiều thứ nhưng anh chỉ cho phép chọn 3 món. Ra khỏi trung tâm thương mại, Duy Chương để con bé ngồi vào xe thắt dây an toàn. Đang định rời đi thì thấy người quen. Chuyện đã qua cách đây 4 năm, hiểu lầm cũng đã được xóa bỏ. Mọi người đều có cuộc sống mới, thỉnh thoảng vẫn hay giáp mặt nhau. Duy Chương ló đầu ra cửa, nhìn Diệu An mỉm cười bảo. Em về khi nào thế? Em mới về trưa nay, anh đừng có nói với Phi Luân đó, em muốn cho anh ấy bất ngờ. Tối qua Phi Luân có một cô gái xin số. Cả đám bọn anh ngồi uống với nhau nhưng chỉ có cậu ấy được để ý. Em ở lại thêm vài ngày, chắc danh sách tình địch tăng thêm một trang rồi. Anh không cố ý đốt nhà em đâu, nhưng sức hút của Phi Luân phải công nhận là rất lớn. Em bảo bạn trai em lên báo ít thôi. Diệu An phì cười nhìn vào trong xe, thấy con bé tóc cột hai chỏm đang nghịch đồ chơi, không thèm quan tâm để ý xung quanh. Hẹn anh tối mai gặp nhé, em mua ít đồ. Ừ, tạm biệt. Sam, tạm biệt gì đi con. Tạm biệt gì? Con bé nói theo như một cái máy. Đến mặt mũi Diệu An nó cũng chẳng thèm nhìn. Mấy hôm nay cô đi công tác, dự kiến là đi 3 ngày nhưng đổi thành 5 ngày. Phi Luân và cô vì chuyện này mà dỗi nhau. Anh muốn cô ra trường đến công ty anh làm việc, nhưng Diệu An lại nộp hồ sơ xin việc ở một công ty khác. Cô làm được 4 tháng bắt đầu đi công tác còn nhiều hơn cả anh. Lần này đi tận 5 ngày. Vợ chồng bà Kha biết con trai đang quen với Diệu An sau khi Trúc Huyên đi du học được nửa năm. Phi Luân định công khai sớm, nhưng Diệu An chưa muốn. Chần chừ kéo dài được một thời gian thì bị bà Kha bắt gặp Diệu An đang sống chung trong căn hộ với Phi Luân. Tưởng mình là người biết đầu tiên, nhưng khi kể với Trúc Huyên nghe con gái bảo đã biết lâu rồi, bà mắng luôn cả hai anh em. Chuyện gì cũng hùa nhau giấu bà, làm bà lo lắng không yên, sợ Phi Luân không thích phụ nữ. Tối qua là sinh nhật Phi Luân nhưng cô không về kịp. Vừa về, Diệu An đã lật đật đến cửa hàng mà mình gọi đặt trước để lấy quà sinh nhật muộn cho anh. Tổng giám đốc, người đại diện bên tạp chí Toàn Cầu muốn hẹn phỏng vấn về bài viết của anh. Phía họ không nhận. Lần sau có tạp chí nào liên hệ thì cô cứ từ chối thẳng. Dạ thưa giám đốc. Phi Luân mới ngoài 30, sự nghiệp đã có thành tích đáng nể. Dì Trường nói anh có sức hút với các cô gái cũng đúng. Người đàn ông vừa thành đạt lại có nhan sắc không thua kém bất kỳ diễn viên điện ảnh nào, bảo sao không được mê như điếu đổ. Để chuẩn bị sinh nhật bù cho anh, Diệu An đã loay hoay chuẩn bị từ chiều. Cô vào bếp nấu bữa tối, biết Phi Luân thích ăn cay nên món nào cũng bỏ thêm ít ớt. Trên bàn là hoa hồng đỏ rực được cắm tỉ mỉ. Mùi thơm của hoa và nến là mùi hương đầu tiên mà Phi Luân ngửi được khi vừa mở cửa. Khóe môi anh hơi nhếch lên, cuối cùng cô cũng đã về. Diệu An còn một món nữa chưa xong. Cô bận rộn, nấu nướng, không để ý có một người đang dựa vào tường, khoanh tay ngắm mình. Anh về lúc nào sao không lên tiếng? Em nấu nhiều thế. Sắp xong rồi, anh đợi một lát nhé. Phi Luân không có việc gì để phụ cô, nhìn thấy chiếc bánh kem nhỏ trên bàn, nét mặt anh nhu hòa hơn. Diệu An cưỡi tập về, bưng tô canh nóng lên, suýt xoa. Nóng quá. Cô biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều vì anh mà học. Em chuẩn bị từ chiều tới giờ đó, có dở anh cũng phải ăn hết. Đi nhà hàng không phải tiện hơn sao? Em nấu cho anh ý nghĩa phải khác chứ. Tình yêu của em gửi vào trong đây hết mà. Lại muốn nịnh anh chuyện gì đây? Lâu ngày muốn hâm nóng tình cảm với anh một chút không được à? Là một người không thích ăn cay, nhưng vì sở thích của một người nào đó mà giờ cô ăn cay còn giỏi hơn cả Phi Luân. Trong 4 năm này, cả hai sống chung nhưng chưa kết hôn. Diệu An đang cố gắng phấn đấu. Dù sự nghiệp không thể bằng Phi Luân, nhưng ít ra cũng không gọi là ăn bám vào anh. Đồ ăn cô nấu không phải ngon nhất, nhưng với Phi Luân là số 1. Nhìn anh ăn ngon miệng, tâm tình Diệu An cũng phấn khích. Em được phép nghỉ 3 ngày. Không đi nữa sao? Tháng này không đi nữa. Em nộp đơn xin nghỉ đi, đến công ty làm thư ký cho anh. Khi nào em thất nghiệp sẽ đến công ty tìm anh. Bên này đãi ngộ cũng tốt, nếu em chịu khó nửa năm có thể được thăng chức. Lần nào nhắc đến chuyện đến công ty anh làm, Diệu An lại né tránh. Bánh kem cô không kịp làm nên mua ở tiệm. Phi Luân thổi nến xong chỉ ăn một miếng. Cô nấu ăn thì anh sẽ rửa chén, phân công việc nhà rõ ràng. Nhưng hôm nay Phi Luân chẳng được động tay vào việc gì. Ăn cơm xong, Diệu An hối anh đi tắm, nói là có quà chưa tặng. Tiền lương 3 tháng của cô đủ mua một chiếc đồng hồ thương hiệu anh tự đeo. Là người tiếc tiền, nhưng quà cho anh, Diệu An không bao giờ tiếc. Phi Luân tắm xong nằm trên giường xem tạp chí, nhíu mày đọc báo. Anh dặn thư ký từ chối những lời phỏng vấn vì những gì viết về anh trên báo không hề đúng. Cái gì mà độc thân? Anh đã có bạn gái rất nhiều năm. Diệu An rất biết cách trói chân Phi Luân, dù xung quanh anh có nhiều cô gái để ý. Biết bạn trai mình xuất sắc, cô đã chuẩn bị tâm lý trước sự tán tỉnh từ những cô gái khác. Duy Trường nói có người xin số anh, cô đã nghe quen nên không ghen. Bộ váy ngủ mỏng tan như khoác cho có trên cơ thể trắng nọn. Mỗi bước chân khiến cạnh xuân ẩn nấp sau lớp vải mỏng như ẩn hiện. Phi Luân để tạp chí sang một bên, nằm nghiêng người chống cằm nhìn cô. Món quà này không tồi, anh cực kỳ thích. Em đi công tác 5 ngày, anh có lén em ra ngoài tìm hương thơm cỏ lạ không đấy? Muốn biết, chi bằng em tự mình kiểm tra. Được thôi. Năm ngoái, Trúc Khuyên quen được một cậu bạn tên Minh Triết, cả hai đều là du học sinh. Gặp nhau một lần vào dịp lễ do Hội đồng Hương tổ chức. Trúc Khuyên mất một năm mới hòa nhập được với cuộc sống mới. Cô bắt đầu có nhiều bạn hơn, ngôn ngữ khác nhau, nhưng cô không có rào cản. Thời gian đầu cô thấy nhớ nhà kinh khủng, khoảng cách địa lý không cho phép cô nhớ mẹ, là có thể dọn đồ về ngay. Tối nào cô cũng gọi điện thoại nói chuyện với Diệu An. Dần quen với cuộc sống tự lập, Trúc Khuyên cũng đỡ nhớ nhà. Mới đó đã 4 năm trôi qua, cô không nghe ai nhắc đến tên anh. Cũng thử tìm hiểu vài người, như kỳ lạ là trong tim cô vẫn chứa hình bóng của anh quá lớn. Quen ai, cô cũng cảm thấy không thoải mái. Sau khi Trúc Khuyên đi du học, cuộc sống của Duy Chương rất tẻ nhạt. Anh đến công ty rồi về nhà, vài bữa lại tụ tập uống rượu với đám Phi Luân. Tối nào không ra ngoài thì ở nhà chơi với cháu. Khải Huy nói anh sắp gia nhập hội người cao tuổi, thú vui không giống với mọi người, trong nhóm chỉ có anh là đang độc thân. 4 năm qua, không phải anh không muốn gọi hay nhắn tin cho Trúc Khuyên, anh đang giữ đúng lời hứa với mẹ cô, chờ đợi trong âm thầm. Vợ chồng khả ái đi du lịch chưa về, bà Nhậm sáng nay đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Duy Chương đưa theo cháu gái đến công ty, con bé tự chơi một mình không cần ai đi cùng. Thư ký đem tài liệu vào, thấy tổng giám đốc rất bừa bộn, đồ chơi bày la liệt dưới đất. Sam đói bụng chưa? Dạ chưa, con muốn chơi điện thoại. Con chơi đồ chơi đi, xem điện thoại nhiều không tốt cho mắt. Nhưng mẹ và bà ngoại cho con xem. Con muốn về nhà xem điện thoại một mình hay ở đây với cậu? Con bé trề môi rồi chơi đồ chơi tiếp. Mới tí tuổi đầu nhưng đã biết tỏ thái độ giống hệt mẹ nó. Khả ái cho con xem điện thoại cả ngày. Ở với Duy Trường, hai bữa thì con bé không được cầm điện thoại. Nó bắt đầu thấy chán, nó nhớ mẹ. Buổi tối đòi bà ngoại cho xem điện thoại, nhưng Duy Trường dặn tuyệt đối không cho. Trẻ con mau chán với những món đồ chơi mà nó không thích. Sam vứt con búp bê xuống đất rồi đứng lên, chạy tới bàn làm việc của Duy Trương, phụng phịu nói. Cậu, Sam muốn ăn pizza. Đợi cậu 5 phút nữa. Duy Trương xử lý cho xong tài liệu rồi đưa cháu gái đi ăn trưa. Trong nhà hàng, đôi nam thanh nữ tú đang ngồi ở dãy kia, mặt mày ủ rũ, liên tục nhìn đồng hồ. Tớ đã bảo rồi, mai anh sẽ không tới. Cậu kiên nhẫn thêm chút xíu đi, có khi cậu ấy kẹt xe hay bận gì đó. Nếu bận thì mai anh đã nhắn tin hay gọi cho tớ rồi. Tớ thấy cậu ấy đang tránh mặt tớ, không để tớ có thêm hy vọng nữa. Cũng phải cho cậu ấy thời gian để suy nghĩ chứ. Cậu tỏ tình đường đột như vậy khiến cho mai anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Tớ đang sợ cậu ấy sẽ nghỉ chơi với tớ, ngay cả làm bạn cũng không được. Chúng ta đợi thêm 10 phút nữa xem sao. Trúc Huyên về nước sớm hơn một ngày, nhưng bố mẹ và anh trai đều chưa ai biết. Cô về chung với một cậu bạn, làm quân sư cho mình triết, theo đuổi cô bạn thân đã nhiều năm. Một người đi du học, còn một người đã tốt nghiệp và đi làm được 2 tháng. Khoảng cách địa lý và cái mác bạn thân vô tình khiến cả hai có một rào cản. Cô bạn của mình triết bất ngờ khi bạn thân đột nhiên thổ lộ tình cảm, nói thích mình. Đúng như Trúc Huyên dự đoán, không kịp chuẩn bị tinh thần nên Mai Anh chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho mình triết. Trúc Huyên để túi sách xuống đi vệ sinh. Tối nay cô về chắc mọi người ngạc nhiên lắm. Con đi đi, cậu đứng đợi bên ngoài. Dạ. Trước nhà vệ sinh nữ, Trúc Huyên lặng người khi nhìn thấy Duy Chương đang dắt tay một bé gái. Con bé có đôi mắt to, gương mặt bầu bĩnh, rất đáng yêu. Lòng ngực cô đập mạnh. Đứa bé đó chắc là con của Duy Chương và Phương Nga. Cô nghĩ xa cách 4 năm, khi gặp lại Duy Chương, cảm xúc sẽ không còn mãnh liệt nữa, nhưng hình như cô đã sai. Trái tim cô vẫn thổn thức, đau nhói khi nhìn thấy anh. Nghĩ đến gương mặt đứa bé đó, cô lại đau lòng nhớ về đứa bé tội nghiệp của mình. Cảm thấy khó thở, ôm lòng ngực, loạng choạng tựa lưng vào tường. Cô không sao chứ? À, tôi không sao đâu. Duy Chương đang lướt điện thoại chợt ngẩng đầu lên. Giọng nói vừa rồi rất giống với Trúc Huyên. Anh khẩn trương, sợ mình nghe nhầm. Cậu, con xong rồi, cậu ơi. Ừ, đi thôi con. Cậu sao vậy? Không sao đâu, con đã cảm ơn cô đó chưa? Con cảm ơn rồi. Sam muốn đi vệ sinh, Duy Chương nhờ nhân viên nhà hàng hướng dẫn con bé đi. Hai cậu cháu dắt tay nhau trở lại bàn. Trúc Huyên đã vội rời khỏi nên mới không gặp anh. Lâu ngày được nghỉ phép, Diệu An tổng dọn vệ sinh nhà cửa. Phi Luân đang ở công ty, anh về thì tự mở cửa chứ không bấm chuông. Diệu An đang nghĩ trong đầu là mẹ anh tới. Khi nhìn thấy Trúc Huyên đang đứng bên ngoài, cô đánh mình một cái, hành động làm cho Trúc Huyên không nhịn được cười bảo. Cậu tưởng đang mơ sao? Không phải cậu nói ngày mai mới về à? Tớ về trước một ngày. Anh Luân đang ở nhà hả? Cậu vào đi, anh ấy đến công ty rồi. Diệu An giúp cô xách vali vào nhà, miệng không ngừng giải thích. Không phải tớ thất nghiệp đâu nhé, tớ vì đi công tác về, được công ty cho nghỉ phép, nên trông rảnh rỗi như vậy thôi. Trúc Huyên cười trừ trêu. Cậu biết làm việc nhà sao? Nè, cậu đừng có xem thường tớ, lát nữa tớ nấu cơm trưa mời cậu, ăn một lần, chỉ có khen. Cậu nói về với bạn mà. Cậu bạn đó đâu? Cậu ấy đang ở trong nhà hàng ăn trưa với bạn gái. Ơ, Vậy cậu bạn đó không phải bạn trai cậu hả? Không, bọn tớ là bạn chơi chung nhóm tôi. Diệu An rầu rĩ lắc đầu. Kèo này tớ thua rồi, tớ cược với Phi Luân, người cậu dẫn về là bạn trai. Ai bảo cậu không hỏi tớ trước? Gian lận một tí có phải thắng rồi không? Tớ hỏi thật, cậu ở bên Pháp 4 năm từng quen bạn trai chưa? Bầu không khí trở nên lắng động, Trúc Quyên lại nhớ đến gương mặt của bé gái đi cùng với Duy Chương, chậm rãi đáp. Tớ đã cố gắng thử quen một vài người, nhưng không có ai khiến tớ rung động cả. Cậu vẫn còn nghĩ đến Duy Chương sao? Anh ấy vẫn còn trong tâm trí tớ. Lúc nãy gặp anh ấy cùng với con gái anh ấy ở nhà hàng. Con gái? Cậu nhầm rồi, đó là cháu gái anh ấy, con của Khả Ái. Anh Chương vẫn chưa kết hôn. Nhìn thấy bé gái đó, Trúc Khuyên không cần suy nghĩ, tự kết luận rằng đó là con của Duy Chương. Nghe Diệu An nói thế, tự nhiên ngực cô cũng đỡ nặng nề hơn một chút. Hai người gặp nhau có nói được vài câu không? Tớ nhìn thấy anh ấy vội vàng bỏ đi trước, Duy Chương chưa biết tớ về. Tối nay mọi người có hẹn gặp nhau để chúc mừng anh Dương, công ty anh ấy vừa ký một hợp đồng lớn. Diệu An thử gợi mở nhưng không nghe Trúc Huyền nói nên cho qua. Cậu nói Duy Chương vẫn chưa kết hôn sao? Ừ, anh ấy vẫn còn độc thân. Hai từ đợi cậu, Diệu An tém lại không nói. Trúc Huyền chưa điều chỉnh được cảm xúc của mình khi gặp Duy Chương, nên để hai người họ tự nhận ra tình cảm của nhau, xem thử đối phương có còn yêu mình hay không. Trúc Huyền nghĩ anh đã cưới Phương Nga và có một đứa con. Không biết khi cô rời khỏi đây, hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Cậu muốn hỏi gì nữa không? Tớ phải đi nấu cơm. À, hết rồi, tớ không hỏi nữa. Trưa nay tớ làm khách, cậu nấu nhiều vào nhé. Cậu tăng cân đúng không? Chuyện gì cũng không thể qua mắt được cậu. Bạn cùng phòng của tớ rất siêng nấu, lần nào tớ cũng ăn 3 chén. Bạn cùng phòng của cậu nấu ăn ngon lắm sao? Cậu ấy nấu ăn ngon lắm, hợp khẩu vị với tớ nữa. Trúc Huyên ở chỗ Diệu An ăn trưa rồi mới về nhà. Nhìn thấy chiếc vali để ở cửa, Phi Luân tưởng Diệu An lại đi công tác. Nghe tiếng nói chuyện trong bếp mới biết là em gái về. Lần này Trúc Huyên về luôn không đi nữa. Cô đã hoàn thành xong khóa học, thời gian tốt nghiệp sớm hơn dự kiến. Trong lúc ăn cơm, Phi Luân hỏi. Em về một mình sao? Em về với bạn nhưng mà không phải bạn trai. Anh nhìn sang Diệu An cười cười. Trúc Huyên không biết hai người này cá cược gì, nhìn gương mặt anh trai trông rất gian manh. Bà Kha nhìn thấy con gái về, biểu cảm ngạc nhiên, chẳng khác gì Diệu An. Lần trước Trúc Huyên về hơi gầy, làm bà cứ lo lắng không yên, cứ suy nghĩ này kia. Giờ con gái trông có da có thịt, bà ưng lắm. Để mẹ gọi bảo anh trai con và Diệu An tối nay về. Dạ. Trúc Huyên không dám nói, mình ở chỗ anh trai ăn cơm rồi mới về. Phòng của cô vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Quần áo trong tủ được giặt thơm tho, treo ngày ngắn, làm cô có cảm giác như trở về 4 năm trước. Mấy bộ váy này, chắc là con mặc chật hết rồi, uổng quá. Chật thì mua cái khác, con mà đòi giảm cân như Diệu An thì mẹ giận đấy. Diệu An ngày càng đẹp ra, việc nhà cũng rất thạo. Còn dâu tương lai của mẹ là nhất rồi. Hai đứa nó cứ hàm cộng tiếc việc. Không biết đến khi nào mới sinh cho bố mẹ một đứa cháu. Diệu An chưa muốn sinh con, tâm trí cô đang dành hết cho công việc. Ít nhất là phải 1-2 năm nữa cô mới nghĩ đến. Trúc Huyên về nhà ngủ rất ngon, cô ngủ thẳng một giấc đến chiều tối. Diệu An không đi làm, nên qua sớm cùng mẹ đi siêu thị, nấu một bữa tối thịnh soạn, mừng Trúc Huyên trở về. Ngủ dậy, đầu óc Trúc Huyên vẫn còn mụ mị, cô ngồi thừ trên giường, đang đắn đo. Không biết tối nay có nên gặp Duy Chương hay không, thì điện thoại lại reo. Minh Triết ảo não nói. Tối nay đi uống với tớ vài ly đi. Sao vậy? Mai anh đến gặp cậu rồi mà. Cậu ấy đã từ chối tớ. Tớ đang chán quá. Minh Triết đáp. Nhưng mà tối nay tớ... Cậu bận thì thôi, tớ uống một mình. Minh Triết cúp máy, cùng lúc Diệu An vào. Thấy Trúc Huyền tay cầm điện thoại, vẫn chưa tỉnh ngủ đã nghe máy, thở dài hỏi. Ai vừa gọi cho cậu thế? Cậu bạn cùng về chung với tớ gọi, cậu ấy bị thất tình, rủ tớ tối nay đi uống rượu. Cậu mà cũng biết uống hả? Cơm tối đã có, cậu rửa mặt rồi xuống. Mới về bữa đầu tiên nên Trúc Huyền quyết định tối nay sẽ ở nhà. Bữa cơm gia đình được dịp đông đủ, vợ chồng bà Kha rất vui. Trúc Huyền hiện tại đã tốt nghiệp, sắp tới sẽ đi làm. Theo ý bố mẹ, cô sẽ đến công ty của anh trai làm việc, không thể giống như Diệu An chọn môi trường mà mình muốn. Bà Kha nhờ Diệu An thăm dò thử Trúc Huyền ở Pháp đã có bạn trai hay chưa. Biết cô vẫn còn nhớ về Duy Chương thì bà trầm ngâm không nói. Phi Luân ăn cơm tối xong ở nhà một lúc rồi đến quán bar. Mọi người đã hẹn nhau tối nay sẽ tụ tập chúc mừng Duy Chương ký được hợp đồng lớn. Nè, cậu ấy bị sao thế? Không biết, tớ đến thì thấy cậu ấy ngồi uống một mình rồi. Tâm trạng của Duy Chương không tốt. Anh đến sớm nhất, gọi một chai whisky. Uống hơn nửa chai thì mọi người mới tới. Phi Luân hỏi, cậu có chuyện gì sao? Không có, mấy cậu đến chúc mừng tôi mà đến trễ vậy. Do cậu đến sớm quá thôi, hẹn 8 giờ kia mà. Tôi đợi con ngủ rồi mới đi được. Cậu và Phi Luân chưa có con nên không hiểu được sự bận rộn của tôi đâu. À, Diệu An đi công tác chưa về hay sao mà không thấy cậu đưa em ấy đến? Cô ấy đang ở nhà, hôm nay em gái tôi về. Cả đám đồng loạt dõi mắt về phía Duy Chương, đợi xem phản ứng. Quả nhiên, anh ngồi sững người, ánh mắt không giấu được kích động. Trưa nay ở nhà hàng, anh nghe giọng của cô, cứ tưởng mình bị ảo tưởng. Trúc Huyền đã về rồi sao? Ừ, về rồi. Em gái cậu có bạn trai chưa vậy? Nếu chưa thì giới thiệu cho em trai tôi đi, chúng ta thân càng thêm thân. Em ấy chưa có bạn trai, nhưng chắc chắn tôi sẽ không mai mối với em trai cậu đâu. Khải Huy cười hí hửng, cố tình hỏi giùm cho Duy Chương. Ai ngồi đây cũng biết anh đang đợi em gái Phi Luân đi du học trở về. Duy Chương ôm cây đợi thỏ. Suốt 4 năm qua, anh không quen bất kỳ một cô gái nào trong lúc đợi Trúc Huyền học xong. Nếu hai người đã hết duyên, cô quen với người khác, anh cũng không có ý kiến, mặc dù sẽ buồn rất nhiều. Phi Luân đã xác nhận cô chưa có bạn trai, hy vọng của anh lại càng lớn hơn. Trước khi Phi Luân ra ngoài, Diệu An nhắc anh tối nay đừng uống quá nhiều. Ngồi cả buổi anh chỉ uống có 5 ly. Cô và Phi Luân chưa kết hôn, nhưng cả nhà anh ai cũng xem cô là một thành viên. Trúc Huyền nằm trên giường nói chuyện cùng với Diệu An, hỏi về bạn bè cũ và những chuyện xảy ra khi cô không có ở đây. Bà Hạ ngồi tù được 2 năm thì đổ bệnh không qua khỏi. Trước khi mất, bà ta nhờ Diệu An chuyển cho cô một lá thư. Nội dung chỉ có 2 từ: xin lỗi. Trúc Huyền bắt đầu hỏi tới Phương Nga. Cô thắc mắc từ trưa tới giờ, không rõ cô ta kết hôn với Duy Chương như vậy, sao lại không dùng mọi thủ đoạn để đạt được khi cô không có ở đây. Gia đình Phương Nga kinh doanh thua lỗ, bán nhà chuyển ra nơi khác. Theo như tớ biết thì anh Chương đã gây sức ép vào việc làm ăn của gia đình họ. Anh ấy cũng nhẫn tâm tật đấy. Trúc Huyền cười nhạt đáp. Không phải anh Chương nhẫn tâm đâu, là Phương Nga quá đáng trước. Cô ta đã thuê người chặn đường đánh cậu. Và rồi tớ đổ cho mẹ anh Chương. Chuyện này không ai nói với cậu vì lúc đó cậu đi du học, sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của cậu. Mỗi lần nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình, Trúc Huyền lại trách sao bà Nhậm có thể độc ác đến như thế, nhẫn tâm hại chết cháu mình. Nhưng sự thật, Phương Nga mới là người chủ mưu. Lần này về, Trúc Huyền mới phát hiện ra nhiều chuyện mà cô chưa được biết. Phi Luân gọi cho Diệu An nói mình sẽ về muộn một chút. Cô hỏi lý do thì anh bảo Duy Chương uống say, tự gây tai nạn đang ở bệnh viện. Cô mở loa ngoài nên Trúc Huyền nghe thấy, sốt sắng nhờ Diệu An đưa đến bệnh viện gặp Duy Chương. Cô vừa mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho anh 4 năm nay vẫn không hề thay đổi, vẫn lo lắng, đứng ngồi không yên khi nghe anh bị thương. Mặc dù nhiều lúc cô dối lòng mình rằng đã quên được Duy Chương, nhưng sự thật là hình bóng anh trong tim cô quá lớn. Tôi không sao, mấy cậu về trước đi. Thế tôi về nhé, để Phi Luân đưa cậu về. Ừ. Duy Chương tông vào biển báo khiến cổ tay bị trật. Cũng không có vết thương gì nghiêm trọng nên cả đám lần lượt về. Khải Huy chưa gặp em gái của Phi Luân. Trước cổng viện, nhìn thấy Diệu An đang đi với một cô gái rất xinh đẹp. Mắt nhìn không chớp, cảm thán trong lòng. Thảo nào Duy Chương bằng lòng đợi lâu như thế. Cậu biết tôi nhìn thấy ai đến gặp cậu không? Cậu dông dài, tôi cúp máy đây. Ấy, là em gái Phi Luân, chắc là đến tìm cậu đấy. Duy Chương tắt điện thoại nói với y tá. Cô có thể băng thêm một đoạn nữa được không? Y tá khó hiểu nhìn anh, tưởng Duy Chương uống say, nói năng không tỉnh táo. Phi Luân đang đứng ở bên ngoài đợi, khi thấy Duy Chương trở ra với cánh tay được băng bó thành một cục thì nhướng mày hỏi. Cậu bị sao thế? Không phải chỉ trật cổ tay thôi sao? Duy Chương chưa kịp trả lời thì bóng dáng xinh đẹp mà mình ngày nhớ đêm mong đang chạy về phía anh. Diệu An nháy mắt Phi Luân, anh hiểu ý, nhường sự riêng tư cho em gái và Duy Chương. Hai người đứng cách nhau chưa tới ba bước chân, trái tim đập nhanh với vô số những cảm xúc. Cô trưởng thành hơn, từ kiểu tóc đến cách ăn mặc cũng khác nhau. Anh thì vẫn như thế, vẫn không thay đổi gì khiến cô gái say đắm. Duy Chương đè nén sự vui sướng khi gặp cô, anh phải kìm lại để không bước tới, ôm chầm lấy Trúc Huyên, để thỏa nỗi nhớ mong. Em có đi được không? Trúc Huyền đáp. Em đã hoàn thành xong khóa học rồi, khi nào nhận bằng mới quay lại Pháp. Anh vẫn thích uống rượu nhiều như vậy sao? Cô nói với giọng điệu hời hợt nhưng hàm chứa sự quan tâm trong đó. Đứng gần nên cô nghe được mùi rượu nồng nặc trên người anh. Đã vậy còn lái xe rồi tự gây tai nạn. May mà không bị thương gì nghiêm trọng. Huyền, cho anh được phép theo đuổi em một lần nữa có được không? Anh cũng muốn nói mấy lời này ở bệnh viện, nhưng tình thế bắt buộc, anh sợ không nói ra thì sẽ bỏ lỡ. 4 năm qua anh rất nhớ em, tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi. Trên đường đến bệnh viện, Trúc Huyên đã suy nghĩ sẽ đối mặt với Duy Chương thế nào, nhưng chưa nghĩ tới đoạn anh sẽ thổ lộ với cô sớm như thế. Nói là sớm nhưng Duy Chương đã chờ cô mấy năm nay. Lúc say anh càng không giấu được tình cảm, bộc bạch nói với Trúc Huyên. Bên cạnh anh không có cô gái nào khác, trái tim anh luôn hướng về em. Huyên, em vẫn còn quan tâm đến anh có đúng không? Hôm nay em đã gặp được anh ở nhà hàng. Em nhìn thấy anh đi với một cô bé, trong đầu em lúc đó liền nghĩ đứa bé đó là con của anh và Vương Nga. Em không biết diễn tả cảm xúc của mình khi gặp lại anh như thế nào. Em... Bé gái em thấy là con của Khả ấy, con bé tên Sam. Em đã nghe Diệu An nói. Ở nhà hàng nghe giọng em, nhưng anh lại sợ mình nhớ em quá, nên sinh ra hoang tưởng. Anh rất nhớ em. Anh cẩn thận cánh tay. Trúc Huyên vội nhắc nhở khi thấy Duy Trường muốn ôm mình. Phía trước, làm ơn tránh được. Y tá và người nhà bệnh nhân đang đẩy băng ca vội vàng chạy về phía Trúc Huyên. Cô lúng cuống chưa kịp tránh thì được Duy Chương ôm tránh sang một bên. Hơi ấm cùng với mùi hương quen thuộc làm trái tim cô rung động, mãnh liệt. Duy Chương thật không muốn buông tay Trúc Huyền chút nào. Hai tay đặt lên eo cô, vẫn lưu luyến không cử động. Trúc Huyền sốt sắng muốn đẩy anh ra, nhưng sợ đụng trúng cánh tay đang băng bó. Anh bỏ tay ra trước đi. Em cho anh một câu trả lời được không Huyền? Dù kết quả thế nào anh cũng chấp nhận. Em quyết định thế nào anh cũng tôn trọng em đúng chứ? Trúc Huyền đáp. Phải. Đây là cơ hội cuối cho chúng ta. Nghe được câu trả lời này từ Trúc Huyền, khóe môi Duy Chương nở một đường cong hoàn mỹ, ôm chặt lấy cô trong lòng ngực, sợ cảm giác vui sướng này sẽ tan biến. Nhưng những giấc mơ mà 4 năm qua anh vẫn hay mơ về cô. Cảm ơn em, Huyền à. Cô muốn bảo anh cho mình suy nghĩ vài ngày, nhưng nhìn vào ánh mắt đau đớn mong đợi của Duy Chương thì cô lại mềm lòng. Cũng bởi vì cô đã nghe Diệu An kể về Vương Nga, biết được cô ta và Duy Chương đã cắt đứt, nên Trúc Huyền mới có dũng khí cho tình yêu của hai người thêm một cơ hội nữa. Phi Luân và Diệu An vẫn ở lại bệnh viện chưa bỏ về trước. Cô rủ anh cá cược. Anh nghĩ Trúc Huyền và Duy Chương sẽ mất mấy ngày để nối lại tình xưa? Lần cược tối qua, em vẫn chưa trả nợ cho anh. Thêm một lần này nữa đi, em nghĩ mình sẽ cân bằng được tỷ số. 3 ngày là nhiều nhất. Chưa tới 3 ngày, em cược Trúc Huyên và anh Chương đã làm lành rồi đấy. Sở dĩ, Diệu An tự tin như vậy là cô đưa Trúc Huyên đến bệnh viện. bộ dạng sốt ruột lo lắng khi nghe Duy Chương bị thương, chứng tỏ Trúc Khuyên còn yêu anh nhiều lắm. Mà Duy Chương sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Tay của Duy Chương không thể lái xe. Phi Luân đưa anh về, nhìn người bên cạnh đang tháo băng gạc. Anh còn bị lừa thì huống hồ gì em gái. Anh vợ làm phiền anh rồi. Cậu gọi anh vợ có sớm quá không đấy? Tôi thấy mình nên tập gọi dần là vừa. Kèo này thì Diệu An thắng đậm. Trúc Huyên và Duy Chương đều thừa nhận tình cảm dành cho đối phương, quyết định cùng nhau đi tiếp đoạn đường dang dở. Cô dặn anh về phải đi ngủ ngay, không được gọi điện. Duy Chương nghe lời không gọi. Tối qua anh uống say mềm, nhưng sáng vẫn dậy sớm. Bà Nhậm nhìn sắc mặt tươi tắn của con trai, trong lòng hiếu kỳ, không biết có chuyện gì. Nhiều lúc bà muốn thể hiện sự quan tâm dành cho Duy Chương, nhưng ngạc nổi con trai cứ thờ ơ, lạnh nhạt. Sam đang ăn sáng, thấy anh thay quần áo lịch lãm từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đi làm thì chu miệng lên nói. Cậu, con cũng muốn đến công ty. Bà Nhậm gạt phăng. Để cậu con tập trung làm việc, hôm nay bố mẹ con về rồi đấy. Con thích đến công ty với cậu cơ. Hôm khác, cậu dẫn con đến, sáng nay cậu có việc bận. Bà Kha vẫn chưa biết con gái và Duy Chương quay lại. Ăn sáng xong, Trúc Huyên thay quần áo, ra ngoài nói là đi gặp bạn. Duy Chương hẹn sáng nay muốn đưa cô đến một nơi. Bộ váy ngắn tay màu xanh lam này là Diệu An tư vấn cho cô. Xe đậu trước cổng nhà bà Kha đã một lúc lâu, mới thấy trong nhà có người ra. Duy Chương xuống xe mở cửa cho Trúc Huyên, nhìn vào cánh tay anh, đôi mày lá liễu lại nhíu lại. Tay anh đỡ rồi sao? Anh chỉ bị trật cổ tay, tối qua anh nhờ y tá thay băng thêm. Anh lừa em sao? Duy Chương cười khổ giải thích. Nếu không như vậy thì em sẽ không lo lắng cho anh, lúc đó anh cũng hết cách. Anh còn lừa em chuyện gì thì hôm nay nói hết một lần đi. Ngoài chuyện này ra thì anh không lừa em chuyện gì khác, anh thề đấy. Diệu An thập thò ở cửa sổ, nhìn lén hai người đang nói chuyện trước cổng. Trúc Quyên đi du học 4 năm, tính cách cũng mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Có thể nói lúc này cô và Duy Chương mới xứng đôi nhất. Trúc Quyên không còn tự ti, dè dặt khi đứng trước anh. Em đang nhìn gì thế? Phi Luân chuẩn bị đi làm, anh mới tắm xong. Từ nhà vệ sinh đi ra, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Cơ ngực cứng cáp dán vào sau lưng Diệu An. Cách lớp áo ngủ làm cô nhộn nhạo. Duy Chương mở cửa cho Trúc Huyên, miệng cười tươi rói, cánh tay sau một đêm hồ biến đã trở lại bình thường. Anh Chương thủ đoạn cũng không vừa. So với anh thì thế nào? Anh cũng không kém. Bọn anh đều chọn bạn mà chơi. Cảm nhận rõ ràng bàn tay Phi Luân đang không đứng đắn, Diệu An kéo rèm cửa phía sau, tựa lưng vào tường. Anh đợi đến tối không được sao? Tối qua em vẫn chưa bù cho anh. Chúng ta hòa rồi, anh còn muốn bù gì nữa? Tham lam. Mẹ anh đã muốn có cháu bé. Thế anh đã muốn có con chưa? Anh muốn, nhưng mà nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta đợi thêm. Tuổi của Phi Luân đã hơn 30. Cô biết anh đợi cô bay nhảy cho thỏa thích, sợ cô bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ không có thời gian dành cho bản thân. Diệu An cũng tính qua một năm nữa sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con, nhưng có lẽ cô phải nhanh chân trước Trúc Huyên. Em thấy chúng ta nên nghe lời mẹ đi. Nơi Duy Chương đưa Trúc Huyên đến là một địa điểm du lịch. Dự án này do công ty Phi Luân đầu tư, đã đi vào hoạt động hơn một năm trước. Phong cảnh ở đây rất đẹp, đặc biệt có một ngọn đồi mang tên đồi tình yêu. Lúc trước quen nhau, chưa kịp hẹn hò, đốt cháy giai đoạn nên khi chia tay, cả hai không có nhiều kỷ niệm với nhau. Trên đồi có một quán cà phê, để lên được bên trên phải đi qua 121 bậc thang bằng đá. Trúc Huyên mang giày cao gót, nhìn những bậc thang phía trước, cô hơi ái ngại. Duy Trường bước lên phía trước, cô một bước khuỵ chân xuống. Em lên đi, anh cổng. Nhất thiết phải lên đó được sao? Trên đó có cappuccino nổi tiếng ngon nhất ở đây, chúng ta đã đến rồi. Thử một lần cho biết. Trúc Huyên vẫn còn chần chừ vì cô tăng cân. Duy Chương cõng cô đi hết mấy bậc thang đó, không biết có chê cô nặng hay không. Duy Chương cảm nhận được sức nặng trên lưng, nhưng cõng người mình yêu, dù có nặng đến mấy, anh cũng có thể cõng. Trúc Huyên nín thở hốc bụng lại. Cô thích thanh mảnh như Diệu An, nhưng đã lỡ tăng cân rồi, không phải muốn giảm là giảm ngay. Không khí ở đây rất trong lành, đối diện có một cặp đôi đang nắm tay nhau đi xuống. Trúc Huyên xấu hổ vùi mặt vào vai Duy Chương. Chân cô không bị sao hết, tự dưng lại được cõng, nhìn ngài chết đi được. Em biết ngọn đồi này tên là gì không? Ở dưới chỗ xuất phát có một cột gỗ cắm mũi tên chỉ đồi tình yêu, nhưng Trúc Huyên không để ý. Anh đã đến đây rồi sao? Đây là đồi tình yêu, anh có đến một lần vào ngày khai trương. Cô không hiểu ý nghĩa của ngọn đồi này cho đến khi lên đến đỉnh điểm. Những vòng hoa hình trái tim màu đỏ rực phủ kín cả một khu đồi rộng lớn. Quán cà phê nhỏ được dựng bằng gỗ nằm lọt thỏm trong thung lũng hoa. Mới sáng nhưng đã có khách check-in. Số khách đều là khách nghỉ dưỡng tại đây. Duy Chương để cô đứng xuống. Đã vượt qua 121 bậc thang, trên trán anh mồ hôi lấm tấm. Nói không mệt là nói dối. Trúc Huyền lấy khăn giấy đưa cho anh lau. Cô thả bộ lên đến đây chắc cũng hụt hơi. Duy Chương hình như có rất nhiều câu hỏi. Em biết chúng ta đã đi qua bao nhiêu bậc thang chưa? Chắc là hơn 100 bậc. Chính xác là 121, ý nghĩa là tình yêu thủy chung, suốt đời không quên. Là thật hay là anh bịa ra thế? Thật chứ, anh có muốn bịa cũng không bịa được, như thế. Đi thôi, chúng ta lại kia ngồi. Anh hỏi cô có thích chụp hình hay không? Trúc Huyên gật đầu, nhờ anh chụp cho vài tấm gửi Diệu An. Cô đứng giữa đám hoa, đang nở rộ khoe sắc. Trong mắt Duy Chương, bạn gái anh còn đẹp hơn cả hoa. Trúc Huyên không đánh giá cao khả năng chụp hình của Duy Chương. Nhưng khi nhìn vào mấy tấm ảnh anh chụp, cô phải nghĩ lại. Cảnh ở đây rất đẹp, đứng vào bất kỳ một góc nào đều có ảnh. Ở Pháp, Trúc Huyền có một nhóm bạn 4 người chơi khá thân. Ai cũng có sở thích chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở những nơi mình từng tới. Chỉ có cô là gà mờ chẳng biết tạo dáng chụp, chơi lâu nên học được chút đỉnh kinh nghiệm. Duy Chương không thể rời mắt khỏi cô. Lần đầu gặp, anh đã bị thu hút bởi sự xinh đẹp, ngây thơ của một cô gái mới lớn. Cô không cầu kỳ, chăm chút bản thân, mộc mạc, đơn giản, nhưng lại có nét cuốn hút riêng. Trúc Huyên bây giờ có thể nói là khác trước rất nhiều. Cô sắc sảo quyến rũ, độ tuổi đạt đến độ chín mùi về nhan sắc. Thấy Duy Trường chụp ảnh cho Trúc Huyên rất đẹp, hai cô gái lân la nhờ anh chụp giúp. Ôi, anh chụp đẹp quá, anh là thợ chụp ảnh sao? Ngại quá, bạn gái tôi đang đợi. Anh không trả lời câu hỏi của cô gái kia. Đưa lại điện thoại rồi bước tới chỗ Trúc Huyên đang đứng. Cô còn tưởng anh sẽ nhiệt tình chụp giúp hai cô gái xinh đẹp đó. Nhưng Duy Chương quay lại rất nhanh. Cả hai vào bên trong quán. Duy Chương gọi hai ly cappuccino. Quán đông khách nên đợi đến gần 10 phút mới có. Anh lái xe hơn một tiếng đồng hồ đưa cô đến đây để thưởng thức một ly cappuccino. Sau khi uống một ngụm, Trúc Huyên cảm thấy thời gian bỏ ra rất xứng đáng. Ngon quá, em thích bỏ kem ngọt hơn là đường. Vị đắng của espresso và vị ngọt ấm áp của sữa nóng, cộng thêm lớp kem béo phía trên, tất cả đều hoàn hảo. Anh đáp. Anh từng uống một lần cách đây nửa năm, nhưng vẫn nhớ mùi vị cho đến nay. Khi đó anh ấp ủ một điều là có một ngày được cùng em tới đây, ngồi cạnh nhau thưởng thức một ly cappuccino vào buổi sáng. Và giờ điều đó đã thành sự thật. Anh còn không dám tin. Em thấy chúng ta xa nhau cũng tốt. Em có thời gian hoàn thiện bản thân nhiều hơn, có can đảm bước qua và quên đi những chuyện không vui. Em không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng 4 năm qua em không hề cảm thấy hối hận vì quyết định này. Tối qua ở bệnh viện, anh lại suy nghĩ cả hai chưa có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Trúc Huyên không ngại chia sẻ quan điểm cá nhân, nói ra những mong muốn của mình khi bắt đầu lại cùng anh. Chúng ta từng có một đứa con, vì đứa bé không đủ may mắn để đến được thế giới này. Tất cả là lỗi của anh, vì anh cho nên Phương Nga mới có cơ hội hãm hại em. Mấy năm nay Phương Nga có liên lạc với anh không? Gia đình cô ta đã rời khỏi đây, anh và Phương Nga trước giờ chưa từng liên lạc với nhau, nhưng anh đảm bảo cô ta sẽ không quay lại đây nữa. Tách cappuccino trên tay Trúc Huyên vơi đi, cô và Duy Chương chưa từng nói chuyện nghiêm túc với nhau lâu như thế. Trước kia, cô quen anh nhưng e dè. Làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, sợ một ngày anh sẽ chán. Nhưng bây giờ, đổi lại Duy Chương mới là người lo sợ. anh đưa Trúc Khuyên về đúng lúc gặp mẹ cô cùng với Diệu An ra ngoài mua sắm. Đã quyết định quay lại thì trước sau hai bên gia đình cũng biết. Tối hôm đó, bà Kha bảo Trúc Khuyên gọi Duy Chương qua nhà ăn cơm. Bà Nhậm không biết Trúc Khuyên đã về, cảm thấy tâm trạng của Duy Chương trong thời gian này thay đổi hoàn toàn. Có vài lần chủ động nói chuyện, thay đổi đáng mừng, khiến bà rất vui. Sao cậu không đến công ty của anh Luân làm mà vất vả tìm việc ở công ty khác? Anh ấy nói cậu cứ đi công tác suốt. Diệu An đáp. Tớ không muốn cả đời sống bám vào anh ấy, ít ra công việc tớ cũng có thể tự tìm. Lần này cậu đi mấy ngày? Tớ đi 2 ngày, khi về sẽ có quà cho cậu đấy. Diệu An đang xếp quần áo thì hất cằm lên hỏi. Anh Luân có giao nhiều việc cho cậu không? Cậu thử tưởng tượng, trong vòng một buổi tớ phải rà soát lại các điều khoản trong hợp đồng, gồm 5 trang, rồi dịch sang tiếng Anh, đi vệ sinh tớ cũng ráng nhịn. Trong công việc, anh ấy không có khái niệm người nhà. Đấy, cậu bảo tớ đến công ty làm nhân viên cho anh ấy, có phải để tớ cùng cảnh ngộ với cậu không? Trúc Khuyên bị nói trúng tim đen. Tối nay anh trai có tiệc xã giao, cô đến chỗ Diệu An chơi, sẵn than vãn về sự bận rộn của mình. Tớ thả được nửa tháng rồi, không biết đã dính bầu chưa? Cậu muốn sinh em bé sao? Trúc Khuyên hỏi. Ừ, tớ và anh Luân sẽ kết hôn trong năm nay. Mẹ mà biết cậu muốn sinh em bé cho anh Luân, chắc sẽ rất vui. Lúc chưa muốn có em bé thì không sao, lúc muốn có rồi Diệu An lo sợ đủ thứ. Trúc Khuyên bảo cô khi nào đến bệnh viện kiểm tra, rủ mình đi chung. Cô ở lại đến 8 giờ thì về, Diệu An buồn chán năn nỉ cô ở lại. Nhưng mà Trúc Khuyên có người đang đợi, đành để Diệu An buồn một mình. Tiễn cô ra cửa, Diệu An lầu bầu nói. Cậu có tình yêu vào rồi là bỏ rơi tớ, cậu được lắm. Trúc Khuyên đáp. 3 ngày rồi tớ và Duy Chương mới có được một buổi hẹn hò, cậu rộng lượng với tớ một chút đi. Sắp cuối tuần rồi, cậu tha hồ mà hẹn với anh Chương. Trúc Khuyên cười trừ, biết Diệu An chỉ nói như vậy thôi chứ không giận. Duy Chương đậu xe trước chung cư, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, liền xuống mở cửa. Cuối tuần cả hai mới dành nhiều thời gian cho nhau. Các ngày còn lại Trúc Khuyên dành thời gian cho gia đình và công việc. Cô mới bắt đầu đi làm nửa tháng nay, không có thiên vị hay cửa sau. Cô cũng như những nhân viên mới vào, bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Vì Duy Chương giữ lời hứa nên bà Kha cũng giữ lời. Sau khi Trúc Khuyên đi du học về, nếu cả hai còn duyên thì bà không phản đối. Trúc Khuyên đồng ý với lời cầu hôn của Duy Chương, nhưng đám cưới tận 1 năm sau mới diễn ra. Cuộc sống hôn nhân không giống như lúc còn hẹn hò. Một vài người bạn cấp 3 của Trúc Khuyên đã kết hôn, nhưng trong số đó có người đã ly hôn. Cưới nhau về mới phát hiện ra đối phương không hoàn hảo giống như mình nghĩ. Những bất đồng xích mích bắt đầu nảy sinh, đỉnh điểm của mâu thuẫn chính là sự chia tay. Không phải tình yêu nào cũng có cái kết màu hồng. Trúc Khuyên bị mất niềm tin sau khi đi họp lớp về. Duy Chương không biết cô bị làm sao mà trì hoãn đám cưới. Anh nhờ Diệu An hỏi giúp mình mới biết nguyên do. Anh cố gắng thể hiện bản thân có thể làm chỗ dựa cho cô. Những gì anh thể hiện đều xuất phát từ tận đáy lòng, không phải làm màu cho cô xem. 1 năm sau khi nhận được lời cầu hôn, Trúc Khuyên cảm nhận được rất rõ sự chân thành và cố gắng của Duy Chương. Những thứ giúp cô lấy lại động lực và tin tưởng vào hôn nhân là cuộc sống đang diễn ra từng ngày của Diệu An và Phi Luân. Duy Chương, anh đoán xem đứa bé này là con trai hay là con gái? Anh nghĩ là con trai. Còn em thì nghĩ là con gái. Chúng ta đánh cược không? Anh lại bắt đầu giống anh trai em và Diệu An rồi. Chuyện gì cũng đem ra cá cược. Nhưng nếu em thắng thì sao? Thì anh sẽ tặng cho em một em bé. Còn nếu em thua? Thì ngược lại, em tặng cho anh. Trúc Khuyên nằm trong lòng ngực Duy Chương phì cười. Cô và anh đang đi hưởng tuần trăng mật, trong lúc rảnh rỗi nằm dự đoán đứa con sắp chào đời của Phi Luân. Những vụ cá cược này dù thắng hay thua đều có chung một kết quả. Ngày Diệu An sinh, Phi Luân cuốn cuồng hơn đứa đầu vì thai lớn nên bác sĩ khuyên mổ. Nhìn vợ đau đớn trong phòng chờ sinh, Phi Luân quyết định không để cô mang thai nữa. Hai đứa là quá đủ. Trúc Khuyên giành phần thắng trong vụ cá cược với Duy Chương. Anh thua nhưng đang háo hức đợi phần thưởng dành cho mình. Diệu An sinh nở 2 lần trong khi Trúc Khuyên chỉ sinh một lần đã cân bằng tỷ số với vợ chồng cô. Cặp song sinh chào đời trong sự mong chờ của hai bên gia đình. Bà Nhậm có cháu nội càng biết thương con dâu hơn khi Trúc Huyền mang thai đuôi. Những chuyện không vui trước kia cả hai đều đã bỏ qua. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không có gì mâu thuẫn hay xích mích. Mặc dù ở riêng rất thoải mái, nhưng khi sinh Trúc Huyền bảo Duy Chương dọn về nhà, bà Nhậm biết ơn cô vì đã giúp bà và Duy Chương hòa thuận trở lại. Cả hai không có nhiều bất đồng trong cách nuôi dạy con, khác với nhà Phi Luân, đủ nếp đủ tẻ. Đôi song sinh nhà Phi Luân là con trai, anh hơi nhức đầu mỗi khi Trúc Huyền vắng nhà. Trúc Huyền lên chức phó giám đốc, công việc cũng nhiều hơn. Duy Chương để cô yên tâm làm việc, chăm con đón con giao hết cho anh. Bây giờ thì Trúc Huyền không cần ganh tị với anh trai và Diệu An, cô đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Cả hai cục cưng đáng yêu, làm động lực để phấn đấu. Buổi chiều tan làm, Duy Chương sẽ đến nhà trẻ đón con rồi ghé công ty. Bọn trẻ lớn dần, hai vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Cuối tuần anh sẽ đưa cô đi chơi, tìm lại cảm giác lúc hẹn hò. Như vậy với vợ chồng họ đã đủ viên mãn. Duy Chương không mong đợi gì hơn. Dù có chờ đợi lâu hơn, anh vẫn cảm thấy những gì mà hiện tại mình đang có đều rất xứng đáng. Quý vị thân mến, chúng ta đã lắng nghe xong bộ truyện Gió Giông Cuộc Tình được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục được theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.